Nếu không phát tâm Bồ Đề tu tập mà bố thí thì đời sau giàu có và rồi hưởng thụ vui trong giàu có đó rồi quên tu. Dạ, con kính sư phụ dạy thêm cho chúng con cảm niệm ân đức. Quý vị nói rằng là nếu chúng ta bố thí mà không phát tâm Bồ Đề thì đời sau hưởng phước đó rồi vui trong sự giàu có mà quên tu. Có tu nào đâu mà quên. Có nghĩa là ví dụ như đời này chúng ta không phát tâm Bồ Đề mà bố thí là người ta ghép vô thôi. Chứ là người ta phân hai dạng. Một cái dạng người phát tâm Bồ Đề tu và họ bố thí, và một người không có phát tâm Bồ Đề họ bố thí. Thì cái người mà phát tâm Bồ Đề á, ở đây chúng ta đang nói phát tâm Bồ Đề là phát tâm giải thoát, giác ngộ, mà còn phải học pháp về nhân quả nghiệp báo này kìa. Cho nên ở đây đang nói tới là chúng ta đang phát tâm ở nhị nhân hoặc là tam nhân. Có nghĩa là phát tâm nhị nhân, có nghĩa là cái người đó bố thí giúp đỡ cho người ta, nhưng với cái tâm rất là hoan hỷ, cái đó là chúng ta gieo nhị nhân. Còn người bố thí giúp đỡ và cúng dường với tâm hoan hỷ, tức là phát tâm bố thí, cúng dường và phát tâm hoan hỷ, đồng thời biết rõ được nhân quả nghiệp báo của việc mình làm, thì người đó đời đời đi kiếp nào cũng có thể gặp Phật pháp mà tu đến thành chánh quả. Cho nên quý vị có hai cái dạng. Một dạng là bố thí với nhị nhân, một dạng là bố thí với tam nhân. Còn chúng ta đang nói tới phát tâm Bồ Đề, tức là mình phát tâm mình tu tập. Cái phát tâm tu tập thì là cái lòng của mình muốn tu thôi. Nhưng khi chúng ta học pháp, hiểu pháp, chúng ta tu thì cái đó nó mới là tạo cái duyên lành đối với Phật pháp. Còn chúng ta chỉ mới có phát tâm thôi mà chưa có tu á thì chưa tạo nổi cái duyên lành với Phật pháp đâu. Cho nên đó quý vị nói là cái người mà không có phát tâm Bồ Đề mà bố thí á thì đời sau lo hưởng thụ cái phước của mình không á mà quên tu thì là không phải đâu. Mà tại vì đời trước họ có đâu có tu đâu, tức là họ là người bình thường, họ bố thí thôi, thì đời sau họ hưởng phước họ thôi chứ đâu có gì đâu mà quên tu. Ví dụ như trước đó tu rồi đời sau không tu nữa thì mình gọi là quên tu. Trước đó họ đâu có tu gì đâu mà quên tu. Cho nên đó là một người, một chúng sanh bình thường, làm phước gặp phước cho nhân quả nghiệp báo thôi, đâu có dính dáng gì tôn giáo tu hành đâu. Nghĩa là họ làm từ thiện, họ làm phước, họ giúp đỡ mọi người, vân vân. Thì cái đó là cái mà họ phát tâm ở trong đời vì nhiều cái nghĩa khác nhau mà họ làm việc đó. Cho nên đâu có liên quan gì đến cái việc mà tu tập ở đây. Còn ví dụ như quý vị nói là qua đời sau mình muốn tu tiếp thì liên quan tới bố thí như thế nào, thì phải liên quan tới bố thí tam nhân. Có nghĩa là một người bố thí với phát cái tâm giúp đỡ người ta. Cái thứ hai nữa phải hoan hỷ trong sự giúp đỡ đó. Cái thứ ba nữa là phải biết nhân quả nghiệp báo về cái việc mình làm. Ví dụ mình bố thí thì mình sẽ được phước báo trong cái nhân quả nghiệp báo đó, thì người đó mới gieo duyên về cái sự thật của vũ trụ này. Thì người đó qua kiếp sau, dĩ nhiên mình bố thí cúng dường thì quả báo đem lại giàu sang phú quý, tài lộc tiền bạc, đó là đương nhiên. Nhưng người đó vẫn có duyên lành với tâm bảo tu, tại vì kiếp trước họ đã học pháp, họ đã hiểu pháp, tư duy pháp, hoặc là họ có tu tập. Thì bây giờ cái duyên đó nó còn, dầu cho giàu hay là nghèo gì có duyên kiếp trước với nhà Phật là kiếp đó họ sẽ gặp những bậc thiện tri thức gặp Phật, gặp Bồ Tát hoặc gặp giáo pháp của nhà Phật để họ tu hành. Cho nên đó quý vị, không hẳn là chỉ bố thí không đâu, mà chỉ cần gieo duyên thôi, mà vừa gieo duyên vừa bố thí thì vừa giàu, mà người ta có thể gặp được Phật pháp mà tu hành. Cho nên nó mới phát tâm Bồ đề mà chưa học pháp, chưa tu thì cũng là chưa có thoát ra được trong cảnh giàu mà nhớ tu đâu. Chỉ có giàu nhưng mà không có gieo duyên lành với Tam Bảo thì không gặp Tam Bảo, thì họ đâu có biết đường biết xá ở đâu mà tu. Chỉ gặp được Tam Bảo thì trong đó có Pháp Bảo là giáo lý của nhà Phật đó, thì đó là một con đường để chỉ cho chúng ta, là một đạo lộ, là một con đường để đưa chúng ta đi trên cái đạo lộ giải thoát giác ngộ. Có thể là ở kiếp này chưa chứng đắc, nhưng mà có thể qua nhiều kiếp về sau, lâu xa về sau thì họ sẽ tu tập chứng đắc. Cho nên đó quý vị á, là làm phước thì sẽ gặp phước, giàu sang phú quý, danh vọng bạc tiền ở kiếp về sau. Người nào có gieo duyên lành với Tam Bảo, ví dụ kiếp này mình quy y Phật, thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, quy Phật, niệm Phật, tán thán chư Phật, thì qua những đời sau họ sẽ gặp Phật pháp, dầu cho họ giàu hay nghèo. Ví dụ bố thí thì kiếp sau họ nghèo, mà giờ kiếp này họ không bố thí mà họ có duyên lành với Tam Bảo thì kiếp sau họ cũng gặp Tam Bảo. Dầu cho là ở bất kỳ cảnh giới nào thì họ cũng có điều, có cái duyên để gặp Tam Bảo. Nếu ở cảnh giới đó có Tam Bảo xuất hiện thì họ sẽ, cái xác suất họ sẽ gặp được Tam Bảo rất lớn. Cho nên đó quý vị á, là cũng đừng có sợ gì mà mình bố thí bây giờ là mình giàu sang phú quý rồi là kiếp sau mình sợ là mình hưởng thụ không, mình không tu. Như vậy thì chỉ có người nào gieo duyên lành với Tam Bảo thôi, tức là học pháp hoặc là có thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, quy y Phật, niệm Phật, tán thán chư Phật, tất cả những cái đó, hoặc là chúng ta tu theo giáo pháp của nhà Phật, có thiền định, có niệm Phật, có trì chú, vân vân, hoặc giả là chúng ta có học Phật pháp, biết được nhân quả nghiệp báo, hoặc là người ta có khai tâm mở trí bằng thiền quán vân vân, thì đó là gieo duyên lành với Tam Bảo. Cho nên đó, gieo duyên lành với Tam Bảo mới gặp Tam Bảo mà tu, chứ không phải là mình chỉ giàu sang phú quý rồi do giàu quá không gặp Tam Bảo. Trời ơi, thiếu gì người giàu mà người ta cũng gặp Tam Bảo người ta tu kìa. Chứ đâu phải là chỉ có người không giàu là tu dễ. Quý vị nói là có nhiều người nói là người nghèo tu dễ, người giàu tu khó. Không đâu. Quý vị, cái dễ với cái khó cũng do mình sắp xếp thôi. Người ta thấy giàu sang phú quý, có nhiều người nói giàu sang phú quý, người ta là lo giữ tiền, người ta đâu lo tu. Cái đó cũng là mình suy nghĩ thôi. Chứ có những người giàu sang phú quý người ta vẫn tu như thường, có những người nghèo khổ họ cũng đâu có tu, có gì không? Cho nên nhầm khi chúng ta thấy những người giàu sang phú quý họ không có tu tập này nọ đó, mình thấy thì mình tính đâu là giàu sang phú quý không tu, mà tại vì tâm mình đang hướng tới giàu sang cái gì đó, cho nên mình gặp những người đó mà, cho nên mình không có quan sát những người khốn khổ, những người khó khăn họ không đâu có tu. Tu là duyên chứ không phải là giàu với nghèo gì đấy chứ á. Có những người không có gì luôn á mà họ cũng tu nữa. Có những người là giàu nứt đố đổ dách họ cũng đâu có tu. Cái đó là tùy duyên thôi, cũng không đúng không sai đó. Tu sự phát nguyện phát tâm. Người ta tu để được thanh thản, người ta tu á để được về cảnh giới an vui, thì chuyện đó là chuyện phát tâm của người ta thôi. Cho nên trước mắt của mình hãy gieo duyên lành với Tam Bảo, đó là điều tốt nhất. Đó là thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, niệm Phật, quy y Phật, rồi tán thán chư Phật, rồi học giáo pháp của nhà Phật, biết rõ nhân quả và tu theo hạnh Phật, trì chú, tụng kinh, thiền định, thiền quán, hoặc là giữ giới Bát Tịch Ca vân vân, hoặc là tôn kính Phật vân vân. Nói chung là nhiều cái hạnh lành mình gieo duyên với nhà Phật thì đời sau ở nơi nào có Tam Bảo, chúng ta sanh ra ở nơi nào có Tam Bảo thì cái duyên mình sẽ gặp Tam Bảo ở cái nơi đó. Cho nên quý vị, còn giàu nghèo là do ông ta tạo phước báo ở trong kiếp này, có bố thí hoặc là cúng dường, vân vân. Cũng cái câu hỏi người này hỏi tiếp, dạ thưa thầy, con không hiểu vì sao Bồ Tát kiếp chót hay ở cõi trời Đâu Xuất lại thấp hơn cõi tha hóa tự tại thiên của Ma Dương vậy. Cái mình nói ra là trời thấp trời cao là mình tự nghĩ, ví dụ như người ta có gọi thứ sáu là cao hơn thứ năm, ví dụ như vậy đó. Thực ra từng cái cõi trời không phải là cao thấp đâu, mà tùy cái duyên nghiệp của mọi người. Ví dụ như cái cõi trời cao chưa chắc đã là cái cõi mà nó thuận cho tu tập. Ví dụ như vậy đó, cõi Ta Bà này thấp sụi này mà người ta tu thành Phật ở cõi Ta Bà nè. Cho nên các vị Bồ Tát không phải là ở cái cõi trời sung sướng, mà các vị sanh ra ở cõi dễ tu dễ quá độ. Thì ở nội viện Đâu Xuất á, là cái nơi đó dễ tu tập dễ quá độ, nếu các ngài chọn. Còn nếu mà các ngài không chọn thì vào cái nghiệp mà các ngài gieo, ví dụ các ngài hướng đến chung sanh dễ tu dễ quá độ thì các ngài cũng sanh ra ở nơi đó, chứ không phải là cõi trời tha quá tự tại thiên là cõi đó là sẽ dễ tu dễ quá độ đâu. Không phải, mà cõi đó là ở nơi đó rất là sung sướng. Cho nên ở nơi sung sướng quá như vậy cũng khó lòng mà độ người ta, mà cũng khó lòng mà tu tập. Và chư Phật chư Bồ Tát cũng lâu lắm mới xuất hiện ra những nơi đó. Cho nên đó, mình so sánh cõi cao cõi thấp ở đây á, là chúng ta so sánh về cái quốc độ mà thọ mạng của chúng sanh nhiều ít và cái độ hưởng phước của chúng sanh như thế nào ở cõi đó thôi. Chứ chúng ta không thể nói là cái cõi cao là hoàn thiện là tốt đẹp, mà cõi thấp là không có hoàn thiện tốt đẹp. Thấp tới cõi người đây nè, mà này vẫn còn ngon lành, mà vẫn là các vị chư Phật chư Bồ Tát, tại các vị đó đã xuống thế gian này bằng ứng thân quá thân rất là nhiều ở thế gian, mà cõi mình có cao hơn cõi nào đâu, cõi bét ở trong dục giới luôn mà. Cho nên quý vị thấy là các ngài sanh ra, nếu mà theo là tâm nguyện độ sanh thì các ngài lựa cái nơi nào nó phù hợp với tu tập và với nơi độ sanh thôi, chứ không phải là lựa cái nơi tốt nhất mà sanh ra về mặt vật chất hoặc là sung sướng, là đó là không phải. Ví dụ như sao ở thế gian này là cái cõi bụi trần như vậy mà Bồ Tát Thái Tử đã đi xuống sanh ra nơi đây, vân vân. Đó quý vị, là cái nơi dễ tu. Dễ tu có nghĩa là dễ đắc đạo, rồi cái nơi dễ độ chúng, tức là chúng sanh cần độ nhiều. Thì ở Ta Bà mình là dễ tu dễ độ chúng, nên là Đức Phật sanh ra ở nơi này. Cho nên quý vị, chúng ta chưa biết hết tất cả các cõi và chưa biết hết tâm nguyện của các ngài thì chúng ta cũng chưa thể được kết luận đâu. Nhưng mà theo thầy suy nghĩ là chỗ đó cõi dễ tu dễ độ, và ở nơi đó sẽ xuống dưới thế gian mình cũng dễ tu dễ độ nữa. Cho nên các ngài đã tiếp từng cái duyên với các cái cõi sống như vậy, do tâm nguyện, do thần lực mà các ngài đến các nơi đó. Cho đó là ý nghĩ riêng của thầy thôi, chứ còn mình hỏi trực tiếp chư Bồ Tát Thiết Sanh Bổ Xứ thì các ngài mới nói cách chính xác được. Còn thầy nói trên lý luận thôi, chứ thầy không phải là nói ở theo một cái bản kinh nào về vấn đề này. Như vậy thì là ở cõi trời tha quá tự tại thiên là ở cái cõi sung sướng nhất. Quý vị biết không, cái cõi thấp nhất là cõi mình nè, là cái sự sung sướng của người ta ít nhất. Còn ở tha quá tự tại thiên là cõi dục là sung sướng nhiều nhất. Quý vị, do sung sướng nhiều nhất cho nên cái cõi đó thống trị các cái ma giới. Ma đây là gì? Ma ở trong đạo Phật không phải là con ma mà mình nghĩ nó hiện ra nó nhát mình hay gì đó, là không phải đâu. Mà ma ở đây là ma tâm. Cái cõi sung sướng như vậy đó thì người ta dễ dàng phát ra cái tâm hưởng thụ nó. Người ta sinh ra tâm hưởng thụ ở trong dục giới là hưởng thụ với sắc thanh hương vị xúc. Cho nên người ta dễ dàng phát ra tâm hưởng thụ và hưởng thụ rất lớn. Do phước rất lớn cho nên hưởng thụ rất lớn. Mà cái sự hưởng thụ để thỏa mãn các cái dục ở trong cõi dục là nguyên nhân của tất cả các khổ. Và cho nên đó là Đức Phật Ngài đã rời khỏi những cái ham muốn đó, mà Ngài tu tập để đắc quả giải thoát từ các tầng thiền định, ly dục, rời dục, đoạn dục, tiệt dục, vân vân. Thì chúng ta mới thấy á, cái ma là gì đó. Cái ma là cái sự hưởng dục lớn do phước nhiều. Cho nên đó, quý vị á, là nó ngược lại với cái thiểu dục tri túc của nhà Phật. Chứ không phải ma là một con ma. Ví dụ như một người chúng ta tu tập mà chúng ta theo cái lợi dưỡng, theo cái dục lạc của thế gian, thì cái đó cũng là cái tâm ma, chứ không phải là tâm Phật. Tâm Phật là rời khỏi tất cả nguyên nhân của đau khổ. Tâm Phật là tâm thanh tịnh, tâm giác ngộ, tâm giải thoát, tâm thiền, tâm định, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, tâm sơ quả, nhị quả, tâm quả, vân vân. Cái đó là tiến lên ở trên tâm Phật. Còn mình ở đây á, thì là đang hưởng thụ này, hưởng thụ nọ, ham này, thích cái kia, thì cái đó cũng không phải là Phật, mà đó cũng là cái đường ma. Bởi vì cái chữ ma đây á, là ma là không có giác ngộ, đi vào trong những nẻo sanh tử luân hồi, bị vô minh tà kiến si mê chấp thủ chi phối, chứ không có nghĩa là ma là con ma. Cho nên quý vị tính đâu là mà, tại sao ma mà ở nơi phước dữ gì? Thực là phước nhiều đó, mới hưởng thụ nhiều đó, mới thống trị được các cái dục. Mà thống trị các dục là ma vương rồi. Dục là đại diện cho ma. Cho nên là thống trị các dục chỉ cõi trời tha quá tự thiên, cõi trời dục là thống trị thôi. Cõi đó là sung sướng nhiều nhất là thống trị dục. Mà thống trị dục là ma vương, là vua các loài ma. Cái ma đó là dục vọng. Cho nên thống trị dục là phải ở cõi trời thứ sáu là cao nhất, mới thống trị được các cái hưởng thụ, các cái dễ chịu, các cái vui sướng chứ. Chứ cõi thấp hơn thì dĩ nhiên vui sướng nhưng mà chưa phải là thống trị. Chỉ cõi trời thứ sáu mới là cõi cao nhất, là cõi hưởng thụ nhiều nhất, sung sướng nhiều nhất của dục. Cho nên là ma là đạo của dục, mà của tăng trưởng các ham muốn thỏa mãn, của tham sân si. Cho nên là phải là cõi trời tha quá tự thai thiên. Cho nên ở đây đang nói tới cái lý thôi. Còn mà Đức Phật Ngài ở nội diện đâu sức thì là dễ tu dễ độ, thì Ngài đã chọn cái nơi đó theo thầy nghĩ như vậy. Rồi sau này Ngài vì cái tâm nguyện muốn đến cái nơi mà có duyên với nhiều chúng sanh nhất, để Ngài thành quả sau cùng, để độ cho vô lượng chúng sanh có duyên với Ngài, thì thầy quan sát mới thấy ta bà mình là để thỏa mãn cái điều kiện đó. Ta mà bà là dễ trong một kiếp là chỉ tu đắc, và tu đắc rồi có nhiều người có duyên với Ngài sanh ra cùng một thời đó, cho nên Ngài sẽ độ được rất là nhiều chúng sanh. Nên Ngài quyết định thì xuống thế gian là nơi cõi mình để sanh ra. Bởi vì từ cõi trời đau sức mà Ngài xuống ở thế gian là cõi, từ cõi số 6 Ngài xuống cõi số 1 trừ. 1 trừ là gì? Ví dụ như là 6 cõi trời phải không? Tức là trời của cõi dục á, trời tứ đại thiên dương, trời đau lợi, trời dạ ma, trời đau xuất, trời quá lạc, trời tha quá tự đại thiên. Vì trời số 1 là trời tứ đại thiên dương phải không? Là một dương. Mình nè là trong 10 trong 7 cõi dục thiện là mình là số 1 trừ. Người ta 1 tới 6. Còn mình ở dưới cõi số 1 cộng là mình 1 trừ. Như vậy từ cõi số 6 mà từ cõi số 4 chứ. Từ cõi số 4 mà Đức Phật xuống cõi 1 trừ để sanh ra. Do đó mà quý vị thấy là Đức Phật là vị đại Bồ Tát mà Ngài xuống cõi 1 trừ Ngài sanh. Vậy thì Ngài ở cõi số 4 cũng bình thường thôi, đúng không? Bây giờ Ngài còn xuống cõi 1 trừ nữa nè. Chứ đừng có nói 4. Cõi số 4 cõi đau sức. Như vậy thì là Ngài còn xuống cõi 1 trừ là cõi của mình là 7 cõi thiện của dục. Trong đó là cõi mình là 1 trừ. Cho nên quý vị cõi mình thấp nhất là 1 trừ, người ta cõi dương không à. Ví dụ như Tứ Đại Thiên Vương là 1 cộng, phải không? 2 cộng, 3 cộng, 4 cộng, 5 cộng, 6 cộng. Còn mình đây là 1 trừ. À, tức là vẫn ở trong thiện của dục giới, nhưng mà thiện của dục giới của mình á là phước có bao nhiêu chứ, chỉ có cái là phước về tâm thôi, trí tuệ nhận thức của con người mình tốt thôi à, còn tất cả các cái khác thôi không có là ăn thua gì các cái cảnh giới của 1 cộng tới 6 cộng chứ. À, tức là ở nơi đó người ta sống dai, người ta ít không già không bệnh không chết chứ, người ta quá sanh. À, ta muốn cái gì ta biến hóa ra thần thông à, thần lực biến hóa ra đó. Cho nên cái cõi đó là một cái cõi mà rất là tốt đẹp về mặt hưởng thụ á. Cõi trời là số 1 thôi. Ở thế gian này ăn nhậu hay là karaoke hay là phim viết này nọ đó đâu có bằng cái cõi trên đó. Cứ là hưởng thì cũng có một phần thôi, không có gì. Cõi đó là ta vi tế hơn, hưởng ngon lành hơn, sống dai hơn, ít bệnh ít hoạn hơn. Còn cõi này mình có sung sướng thiệt thì cũng có, nhưng mà còn già còn bệnh còn chết rồi á là sầu bi khổ u não, rồi dây nghiệp trả nợ tứ tung. À, cõi mình cái gì chứ nó nhiều bất trắc lắm. À, cõi ta bà mình á, nhưng mà mình sanh ra rồi thì mình cũng phải gán thở. À, để mà mình tồn tại được bao lâu thì tồn tại. Nên ai biết được giáo pháp nhà Phật tranh thủ tu nha. À, tu được nhiều thì nó rút ngắn cái thời gian sanh tử luân hồi lại nhiều. Mà thời gian sanh tử luân hồi tức là thời gian thọ khổ. Nó căng là căng chỗ đó đó. Tại còn trong sanh tử luân hồi là còn thọ khổ. Cho nên thời gian của thọ khổ mà rút ngắn lại thì cái khổ nó bớt đau thương hơn. Ví dụ như 1 tỷ kiếp khổ, giờ có 500 kiếp khổ, 300 kiếp khổ, thậm chí 1-2 kiếp khổ, rút ngắn lại gì đó thì có biết bao nhiêu sự trải nghiệm của đau khổ bức bách đó là mình đã cắt bỏ nhờ cái quá trình học pháp và tu tập một cách rất là miên mật, siêng năng, tinh tấn, dần dần. Cho nên quý vị là hãy cố gắng dành chút thời gian để chúng ta học pháp và tu. Tại vì ở cõi ta bà của mình á, không phải là mình lưu trú ở đây hoài đó. Nhưng khi mình thấy cái này thấy kia, thấy ham thấy thích, mình tính đâu mình ở đó mình hưởng mấy cảnh đó hoài không có đâu. Ví dụ như ngắm cảnh hoàng hôn, ngắm cảnh bình minh, đi chơi du lịch này nọ ha, sung sướng biết giường nào ha. Nhưng mà nó không phải mãi mãi đâu. Nhằm khi già rồi đau khớp rồi bệnh rồi đi không nổi lum hết á. Chứ đâu phải ta còn phước á, thì còn hưởng. Tới dần hết phước cho nó chỗ bệnh tùm lum ra hết trơn, ăn mà không nổi nữa mà. Lấy gì đâu đi chơi, lấy gì đâu sung sướng. Cho nên đó quý vị, cái cõi này mà chúng ta còn sung sướng biết còn phước rồi đó. Tới chừng mà xài hết phước cái là hết sướng hết sung. Cho nên á còn đang mà xài phước đang sung sướng đó, mình cũng dành thời gian ra để là học đạo, dành thời gian ra để mình có tu tập chút chút mà. Cái câu số 2, thưa thầy cho con hỏi, bán thức ăn gia súc có phạm trong bát chánh đạo không? Tức là bát chánh đạo thì đâu phải giới đâu phạm. Tức là trong cái bán thức ăn gia súc là cái này ở trong cái phần á là chánh mạng, là nuôi mạng mình bằng nghề bán thức ăn. Tức là bán thức ăn gia súc cho con này con kia con nọ ăn gì thì có phạm trong bát chánh đạo không? Thì cái chữ phạm này không biết quý vị hỏi gì á, có nghĩa là chắc có thể là đúng theo bát chánh đạo không thì đúng theo bát chánh đạo không thì thầy nói á, đúng hay sai là tùy vào mình bán thức ăn như thế nào. Ví dụ như mình bán thức ăn gia súc, mình trộn tầm bậy tầm bạ tạp chất vô, nhỏ ăn nhỏ bệnh rồi nó nhiễm bệnh rồi tùm lum hết, hoặc ăn không lớn rồi hoặc ăn nó phá bộ đồ lòng gì đó, thì chính cái đó nó mới không phải là bát chánh đạo. Còn ví dụ chúng ta bán thức ăn gia súc, còn thức ăn gia súc là bằng cái gì nó mới được? Ví dụ như chúng ta bán thức ăn gia súc mà chúng ta lại mua con này con kia về, chúng ta làm thịt, rồi chúng ta xay ra, chúng ta trộn này nọ bán cho con này con kia ăn, thì là cái tội sát sanh đó đó. Mình sát sanh, mình mới bán quá đồng tiền rồi nuôi cái mạng của mình, mà nuôi mạng mình thì bằng hại mạng của các con khác, thì lúc đó nó không phải đúng theo con đường Bát Chánh Đạo. Còn ví dụ như chúng ta bán thức ăn gia súc mà chúng ta không hại mạng con nào hết, mình làm thức ăn cũng đàng hoàng, đủ dinh dưỡng, hạn sử dụng đâu đó đàng hoàng, sạch dịch bệnh rồi ha, chiếu tia cực tím gì đó hay là gì gì đó cho nó sạch mầm bệnh này nọ, nó ăn vô nó mau. Con gia súc thì nó cũng phải có nhu cầu ăn uống chứ. Cho nên cái chuyện mà người ta nuôi, người ta làm thịt, người ta bán gì mình không còn biết. Bây giờ ở trên thế giới này có con gì người ta nuôi thì mình bán cái loại đó cho nó ăn một cách sạch bệnh, cách tốt đẹp. Còn cái chuyện gia chủ người ta muốn làm gì người ta làm, chuyện đó không dính dáng tới mình. Cho nên cái làm nghề mà bán thức ăn gia súc để nuôi mạng của mình á, thì đó nó phù hợp với Bát Chánh Đạo. Nếu chúng ta bán thức ăn đó không có gian lận, bán thức ăn đó đàng hoàng, thì thức ăn gia súc cũng giống như thức ăn của con người vậy thôi. Tất cả các loài đều phải ăn mà. Cho nên á, chúng ta bán thức ăn dành cho các con gia súc vậy thôi. Nhưng mà trong cái lúc bào chế làm thức ăn đó, mình có giết hại hay làm cái gì mà làm cho các cái loài đau khổ hay không, thì đó mình phải cân hỏi lại nha. Và nếu mà nó các loài khác phải bỏ mạng đau khổ thì chúng ta hãy nhìn lại mà chỉnh sửa cho nó đúng hơn trên tinh thần Bát Chánh Đạo, là nuôi mạng mình không bằng các cái sinh mạng của các loài chúng sanh, là giết người ta để nuôi mạng mình thì là nó không phải là chánh mạng mà là tà mạng. Câu số 3. Thưa thầy, con xin hỏi là bây giờ có loại bia không độ đã lọc hết chất cồn, người uống không bị say và vẫn tham gia giao thông được. Vậy thì khi có công việc tiếp khách mà con sử dụng bia không độ thì có phạm giới thứ 5 không? Con xin cảm ơn. Cái bia rượu á thì không có tính là độ không độ gì đây, nhưng cái gì á nó có chất alcohol á, có nghĩa là cái chất mà nó làm tê liệt cái đầu thần kinh của mình á, nó hưng phấn, để khi chúng ta uống cái đó vô nó tác động lên trên não của mình, làm cho mình không còn bình tĩnh, làm cho mình á mất đi cái trí tuệ. Thì chính cái chất đó là cái giới thứ 5. Còn cái chuyện mà quý vị đặt cái tên là bia hay là gì, cái đó là cái tên đặt của thế gian thôi. Còn cái gốc của vấn đề là có cái làm cho người ta xỉn hay không á, làm cho cái não mình nó bị tê liệt, làm cho cái não mình á nó hưng phấn, làm cho cái não mình á nó bị là u mê đi, để không có phát huy được trí tuệ. Cho nên quý vị, cái quan trọng là cái đó. Cho nên thầy cũng không biết là bia không độ nó có cái đó không. Nếu mà nó không có nồng độ cồn, tức là không có alcohol, phải không? Thầy cũng không biết. Nếu mà nó không có cái chất để làm say á, thì đó cũng chẳng qua là như ăn cơm thôi mà, đúng không? Ví dụ như người ta làm đó bằng cái gạo lúa và bằng các cái trái cây đồ vân vân. Nếu cái đó nó tương đương với cái nước uống có ga chứ đã gọi là bia thì thầy nghĩ nó bia nó phải có cái chất rượu ở trong nó mới gọi là bia chứ, chất alcohol. Như vậy thì chứ còn không có thì nó loại nước mà giải khát có ga thôi mà. Cho nên phải tìm hiểu kỹ về cái chỗ bia này nè. Bia không độ. Nếu mà bia không độ mà mình tiếp khách nó thế cho rượu thì nó có phải không? Tại uống vô không có áp phê gì chân thì giống như uống nước ngọt vậy. Nhưng mà nếu nó để không độ mà uống vô là bị ép phê, có nghĩa là uống vô nó bị say. Chứ giờ uống vô mà nó không say thì sao là bia? Thấy không? Còn cái độ hay không độ, nồng độ đó chắc là nồng độ cồn á, alcohol á. Như vậy thì thầy phải biết chắc là cái này uống vô có xỉn không. Nếu uống vô mà không xỉn gì hết trơn, không gì hết trơn thì đó là một thức uống thôi mà, có gì đâu, đó là thức uống bình thường thôi. Đức Phật chỉ cấm rượu chứ Đức Phật đâu cấm thức uống. Nhưng mà sợ mình nói không độ nhưng mà vô vẫn xỉn á, thì đó là khác à nghe. Ví dụ mình nói này là không có độ gì hết nhưng mà vô xỉn. Nên cái gốc vấn đề á là có cái nồng độ cồn ở trong á. Mình nói cái từ ngữ thôi, uống vô nó say xỉn là mê mờ này nọ đó, thì cái đó Đức Phật cấm. Còn ví dụ như nước giải khát có ga thì bình thường, với giống hệt như là gì bếp gì nè, bẫy úp đồ này nọ, ví dụ như vậy đó, như có ga, hoặc là soda nó có ga đó, nhưng mà nó đâu có nồng độ cồn, nó đâu có xỉn. Nếu mà nói bia không độ y như vậy thì nó chẳng qua là nước ngọt giải khát thôi, hoặc là nước không ngọt giải khát. Cho nên đó mình coi lại cái nó có xỉn không. Nếu nó xỉn là không được, nó xỉn là mê mờ tâm trí, làm cho mình không có thông minh sáng suốt nữa, thì mê mờ tâm trí vậy á là không ổn, không được. Câu thứ tư á quý vị. Dạ thưa thầy, cho con hỏi, khi một người đắc thiền thì cũng có thể mất thiền mà khi mất thiền thì người đó vẫn có vợ có con bình thường phải không thầy? Câu hỏi này nghe thấy cũng mới vậy. Có vợ có con đâu liên quan gì đắc thiền hay không đắc thiền gì đâu. Ví dụ như một người ở thế gian là con người, nếu người kia chưa có chồng chưa có vợ thì người ta có vợ có chồng là chuyện bình thường thôi, chứ đâu có cái gì đâu mà liên quan tới thiền không thiền gì đây, đúng không? Đó là liên quan tới cái là giới tính và liên quan tới pháp luật. Ví dụ người nam là cưới người nữ, nữ cưới người nam, liên quan tới giới tính. Pháp luật là phải chưa có chồng chưa có vợ là người ta mới bảo vệ cái đó, thì cứ vợ bình thường, phải không? Như vậy thì cái người này hỏi, khi một người đắc thiền thì có thể mất thiền, và khi mất thiền tức là lúc trước á có vào được các tầng thiền định, bây giờ là không vào được các tầng thiền định nữa, ví dụ như lúc trước á có vào được các tầng thiền định đó, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền gì đó, bây giờ không vào được các tầng thiền định đó nữa, vậy thì người này á là vẫn có vợ có con bình thường. Này đang nói hỏi tới đàn ông, tức là đàn ông nên con mới hỏi câu có vợ có con nè, tức là ở đàn ông. Theo á là thầy nghĩ chắc người này hỏi một ý khác. Ví dụ như á chúng ta đang vào các tầng thiền định á, tầng thiền thứ nhất thôi, ly dục ly ác bất thiện pháp chứng cho chú tầng thiền thứ nhất, một cảm giác hỷ lạc do ly dục sanh có tầm có tứ. Do đó người đó vào ở sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, do cái tính chất của thiền định đó thì nó ly dục, nó rời khỏi dục. Nhưng mà người ta có vợ có chồng á thì lại ít nhiều gì thì cái người đó cũng có cái giới tính, cho nên á là cũng có một phần dục lạc ở trong đó. Cho nên cái người đó không thể mà đắc thiền, đắc thiền định, tại vì còn dục này ta ly dục mà. Người này hỏi chắc hỏi vậy đó. Cho nên á, khi còn đang ở nhập trong các tầng thiền định thì người ta không thể nào mà hoạt động các cái dục. Bây giờ người ta đã là không nhập vào được thiền nữa, mất thiền, có nghĩa là không vào được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó vì lý do nào đó. Vì thì hỏi người này có thể có vợ có con bình thường hay không? Đó, quý vị. Thì nếu mà không đắc thiền trở thành người bình thường rồi, đúng không? Với họ trở thành người bình thường rồi, mà ở thành bình thường thì người đời sao thì họ yên vậy? Tại vì họ không còn vào các tầng thiền định nữa được thì họ vẫn là cái người bình thường rồi. Mình nói trên lý thuyết vậy thôi, cũng tùy vào họ nữa. Tùy vào họ có nghĩa là họ có thích hay không nữa. Nhưng khi lúc đó họ không thích lấy vợ thì giàu cho ép họ lấy, họ đâu có lấy được đâu, là tại vì không thích. Cho nên hỏi câu này thì hỏi thì thầy trả lời vậy thôi. Chứ còn mà chưa có rõ cái ý của mình như thế nào. Ý là cái gốc của vấn đề mình muốn hỏi là vấn đề gì á. Chứ hỏi vấn đề chung chung đây nè thầy khó trả lời, cũng khó biết. Nhưng mà ở đây thầy cũng có cái cũng nắm được cái ý sơ sơ. Là ý người này hỏi là lúc nhập vào các tầng thiền định thì người đó là không có vợ, có con. Bây giờ là người đó không thể nhập vào các tầng thiền định nữa thì người đó có vợ có con hay không, hiểu không? Có vợ thì có bình thường, còn có con hay không thì ai mà biết, hiểu không? Có nhiều người là không thiền định gì hết trơn mà ta cũng đâu có sanh con được đâu, tại vì ăn thua. Mỗi người có người ta vô sanh, dần dần có vợ thì được bình thường, tại vì người đó đâu có ở trong các tầng thiền định nữa đâu. Cho nên á, còn có con được hay không thì cái chuyện đó là nhân duyên thôi. Không thể là nói rõ về cái việc này nữa được. Nhưng mà quý vị cũng không nói rõ là người này vào được cái tầng thiền thứ mấy. Ví dụ như vào được sơ thiền rồi mất, hay là nhị thiền rồi mất, vân vân. Cho nên nếu mà vào sâu chừng nào á thì người ta sẽ không có bỏ. Còn có thể vào cạn thì người ta có thể bỏ vì một lý do nào đó, biến cố vân vân. Chứ còn nếu mà vào sâu trong các tầng thiền định thì người ta không có bỏ, người ta không có mất được thiền. Còn người này có thể là vào cạn, hoặc giả là cái người này là người ta nghĩ họ vào thiền định chứ họ chưa vào thực thiền định. Dần dần có nhiều người ngồi với tâm tĩnh lặng thì người ta ngỡ rằng cái tâm tĩnh lặng đó là thiền định, nhằm khi không phải. Có nhiều người điện thoại cho thầy là thầy con nhập được tam thiền, dần dần thầy hỏi lời hồi thì nó không phải vậy. Có nhiều người nói là con chứng được sơ quả à thầy. Hỏi sao biết chứng được sơ quả? Tại giờ con thấy con không có tham lam gì của ai chứ. Này nó chứng được sơ quả. Mỗi lần con tham dữ lắm, tham này tham kia tham nọ dữ lắm. Còn giờ người ta để hở của cải gì đó, con cũng không có gọi là ham cái gì hết trơn á. Cho nên là không cần tất cả thiết cái đó nữa. Cho nên họ tính họ chứng được sơ quả. Dần dần người chứng sơ quả không biết đâu, họ đủ độ để họ biết. Mình chứng sơ quả thì họ chỉ thấy là thân kiến, là mình đã đoạn nghi ngờ thì ít dần đi. Với cấm thủ họ không phạm, họ có thể thấy được điều đó thôi. Còn mà đó là sơ quả gì, nhằm khi họ không đủ tuệ đâu, họ biết đó. Còn chứng đắc được tứ quả thì chắc chắn trăm trăm họ biết. Tại cái người mà chứng đắc tứ quả đó, họ thường hay tuyên bố thế gian sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời sống này không trở lui đời sống nào khác nữa. Thì đó là họ tuyên bố thẳng với thế gian luôn. Cho nên á, người mà đắc được thiền định rồi á, mà quay lại đời sống thế gian để có gia đình á, thì cũng hiếm lắm, hiếm lắm, ít lắm, không nhiều đâu. Thế thì nghĩ cũng hiếm. Có một số vị đi tu ngày xưa đó, họ hoàng tục về, họ có gia đình đó, thì ở trong các đoạn kinh cũng không có nói tới là họ cũng đã đắc được tứ thiền, tam thiền gì chưa. Là biết họ đã từng đi tu tập và họ hoàng tục, họ có gia đình. Thì cái đó có, đời nào cũng có. Nhưng còn mà để nói người đó chứng được các tầng thiền định chưa hay như thế nào đó, thì người ta không có nói rõ điều đó. Cho nên đó là mình cũng không có biết sâu về phần đó. Nhưng mà đa phần thầy nghĩ là họ đã đi tới cái con đường mà quyết chí như vậy thì ít khi nào họ quay về. Trừ trường hợp có một cái nhân cái duyên gì đó mà lớn lắm như thế nào đó thì họ mới quay về thôi. Chứ còn không thì là họ không có quay về ở trong những cái trường hợp đó. Cho nên quý vị hãy gắng tu mà đắc thiền định đi. Cũng đừng sợ đắc thiền rồi mới đi cưới vợ, thì đừng sợ đó, không sao đâu, đắc thiền chắc đi luôn á. Đi rồi tu rồi giải thoát luôn á, chứ đừng có sợ đắc rồi quay lại. Hoặc là mất rồi không biết có vợ được hay không, đừng lo, có bình thường à. Cho nên đó, gắng tu đắc được thiền đi ha. Rồi hướng tâm tu tập rồi tùy duyên của hồng trần thôi. Mỗi người đều có cái duyên sai biệt khác nhau, chứ không ai giống ai hết á. Nhưng mà đắc thiền thì không phải là đắc thánh nha, hai đó nó khác nhau à. Đắc thiền định của thiền Sambatha vào các tầng Trana, nhằm khi người ta vào được tam thiền, tứ thiền, nhưng người ta chưa có phần là quả vị nào hết á. Như ông Tiên A Tư Đà, ông có ngũ thông luôn á, nhưng mà ông chưa có quả vị. Ví dụ như ông A Đà Lam và ông Ước Đầu Lâm Phất vào được các tầng định vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi tưởng xứ, nhưng mà hai vị này cũng không có đắc được sơ quả thánh. Chưa đắc sơ quả thì đừng có hồng mà nhị quả, tam quả hay tứ quả. Tại vì quả thánh phải qua các cái tầng nấc thang từ ban đầu. Giống như thiền định đó, cũng phải có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, chứ không phải là đi thẳng vô tứ thiền. Có cái chú đó, chú nói sư phụ của chú á, tu cái pháp là đi thẳng vô tứ thiền luôn à, chứ không có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Là ông tu sao hay vậy? Ông nói là sư phụ ông dạy cái pháp gọi là tri vọng biết vọng không theo. Có nghĩa là biết cái tâm mình vọng nó buông, cho nên nó người đó xả khổ, xả lạc, xả niệm thanh tịnh. Mà xả khổ, xả lạc, xả niệm thanh tịnh, đó là tứ thiền. Người ta nghĩ vậy đó, người ta nghĩ trên cái từ ngữ vậy đó. Chứ thực ra là tứ thiền là người ta đã làm cho rơi rụng khi vào ở sơ thiền, thì sẽ có năm cái tâm sở. Đó là tầm tứ hỷ lạc định. Người ta nó rơi từ từ từ từ các cái tâm sở đó xuống. Thì một khi nó rơi một tâm sở là nó chuyển qua một trạng thái khác, thì người ta gọi là thiền đó, thiền định sâu hơn. Có nghĩa là nó không cần thiết cái đó nữa, thì cái đó nó tự nhiên nó mất. Ví dụ như tầm tứ hỷ lạc định, có tầm có tứ, thì cái sơ thiền bắt buộc nó phải có tầm tứ, cho nên nó mới vào được sơ thiền. Nhưng mà nếu người ta định lâu ở cái vị trí đó rồi, thì lúc này tầm tứ nó không có để làm cái gì hết. Cho nên á, là người ta buông tầm tứ đi. Cái đầu tiên tầm là tầm cầu, tứ là tư sát. Cho nên nếu người ta có tầm có tứ để người ta định tâm lại một chỗ thì người ta cần nó. Nhưng mà tâm đã thuần thục rồi, định một chỗ rồi thì tầm tứ không cần nữa. Nó rơi tầm tứ thì nó vào được nhị thiền. Ly hỷ chú xả mà các bậc thánh gọi là xả niệm đặc trú, Với đó là người ta vào được cái tam thiền. Cho nên quý vị là thấy á, hỷ á, là của tâm, mà lạc á, là xuất phát từ thân. Thì hai cái dòng cảm thọ đó, khi ở tam thiền á, ly hỷ chú xả, có nghĩa là những cái vui của tâm người ta cũng đã đoạn xuống luôn. Nó rơi từ từ á, tầm tứ hỷ lạc định, tầm tứ hỷ lạc định thì bỏ hỷ còn lạc, rồi bỏ hỷ lạc luôn là xả khổ, xả lạc, xả niệm thanh tịnh. Mình nói trên lý thuyết vậy thôi, chứ cái người nào mà ta thực hập tập thiền đã vào được các tầng thiền định thì lúc đó ta mới biết rõ về vấn đề như vậy. Chứ còn bây giờ mình nói ở dạng lý thuyết nó như vậy. Cho nên quý vị là thấy cái vị này nói là cái giáo pháp sư phụ gì đó dạy là xả khổ, xả lạc, xả niệm thanh tịnh. Ngồi xuống xả hai đầu cảm thọ, cái là xả niệm thanh tịnh là vào được tứ thiền định luôn. Như vậy thì làm sao mà vào được tứ thiền định chứ, nó không được đâu. Tức là mình nói gì thôi, chứ không thể nào mà người ta có thể vào được cái tứ thiền định đó. Cho nên đó quý vị á, phải vào đi từ cái sơ thiền, đi từng bước một, bước một, bước một, bước một, bước một đi lên thì người ta mới vào được. Còn á, là sơ quả là người ta đoạn được các cái tâm thân kiến nghi với cấm thủ. Còn sơ thiền á, là xuất hiện tâm. Còn sơ quả là đoạn được tâm. Hai này nó khác nhau. Ví dụ người ta ở sơ thiền á, thì tầm tứ hỷ lạc định sanh ra. Hồi xưa mình không có mấy tâm đó, cho nên ở trong A Tỳ Đàm nói là cái người nào tu đắc thiền thì có 121 cái tâm, còn người nào không tu đắc thiền định thì chỉ có 89 cái tâm thôi. Tại sao? Tu thiền định thì các cái tâm nó sanh ra. Ví dụ như là chúng ta tập trung trên một đề mục thì lập tức có 5 cái tâm sở. Nếu chúng ta tập trung đề mục đó mà giữ được tâm ở đó thì 5 cái tâm sở nó sanh ra liền một lúc. Đó là tầm tứ hỷ lạc định, nó sanh ra lùm loạt liền một lúc lúc. Vì thế ban đầu á, 5 tâm này sanh ra thì người ta chứng đắc là sơ thiền. Nhưng mà trong 5 tâm này bắt đầu nó rơi, tầm tứ nó rơi, nó mất, chỉ còn 3 tâm à, thì người ta chứng nhị thiền. Rồi á, hỷ nó rơi một cái nữa, ta chứng tam thiền. Rồi xả khổ, xả lạc luôn, không còn hỷ lạc gì hết trơn á, người ta xả niệm thanh tịnh, ta chứng được tứ thiền. Như vậy thiền định đầu tiên là tâm xuất hiện, nhưng mà thiền thứ hai á, là tâm xuất hiện nó mất dần, mất dần, mất dần, mất dần. Ví dụ gì đó, cái đó là vào được các tầng thiền định sa ná của thiền samatha. Nhưng mà các quả vị thánh á, thì các cái tâm mà kiết sử truyền cái, nó che mờ tâm mình như cột chặt mình vào trong tam giới, nó rơi rụng từ từ. Ví dụ sơ quả thì là nó sẽ rơi á, là thân kiến nghi với cấm thủ. Còn nhị quả là nó rơi thân kiến nghi với cấm thủ, và đồng thời nó bớt dần giảm thiểu sự tham sân. Tam quả là cắt đứt tam sân luôn, là thân kiến nghi với cấm thủ, tham và sân cắt đứt. Và năm truyền cái đó là tham sân nghi hung trầm thị miên trảo hối, nó cắt luôn ở tại đó thì nó chứng đắc được tam quả a na hàm. Cho nên á, cái quả vị thánh á, là cắt đi các nguyên nhân để dẫn đi sanh tử luân hồi, nguyên nhân của đau khổ. À, còn cái chứng thiền á, là xuất hiện tâm và rơi dần trên các cái tâm xuất hiện đó, vì nhờ tập trung vào các cái đề mục mà tu tập. Cái câu này ngắn chót. Dạ bạch thầy, cho con hỏi, tu viện và thiền viện khác nhau ở chỗ nào? Cái thiền viện với cái tu viện thì là nếu xét về mài hành chánh á, của Việt Nam mình á, thì nó bằng cấp với nhau. chùa, tu viện, thiền viện, vân vân, thì nó bằng nhau về cái đẳng cấp, tức là với chùa, tu viện, thiền viện là nó bằng nhau. Có nghĩa là cũng như vậy, y chang vậy thôi. Nhưng mà ví dụ như là cái tu viện là một cái nơi mà người ta chuyên về tu, còn tu cái pháp nào người ta không nói. Còn thiền viện á, thì nơi đó chắc chắn là chùa mà tu thiền. Cho nên tu viện, thiền viện hay là chùa đều thờ Phật và có tăng ni, là tu tập, có đạo tràng, có Phật tử, tùy vào nơi. Cho nên về hành chánh là giống nhau, có nghĩa là cái cấp đó bằng nhau, ăn thua người ta đặt thôi. Bây giờ ví dụ như đây là mình chùa, nhưng mà khi làm xin giấy phép mình không thích chùa, mình để là tu viện gì đó, giống hệt như tu viện Tường Vân, vân vân, đó là người ta để là tu viện. Còn thiền viện là chùa ở bên các phái thiền, thì người ta gọi là thiền viện. Thiền viện là chắc chắn là ta tu thiền, còn tu viện là người ta có thể tu nhiều pháp khác nhau, thì tùy vào ở nơi đó. Cho nên á, là mình á, biết vậy thôi, chứ cũng không để làm gì, để biết cái hành chánh vậy thôi. Hết giờ, người ta nghĩ rất cảm ơn quý vị lắng nghe vào buổi tối hôm nay. Thông qua kinh Zoomitin của chùa Pháp Tạng, thầy cũng nói luôn là chùa mình không có mở ra Facebook để bán thuốc. Người ta lợi dụng hình ảnh của thầy, hình ảnh của chùa để mà lừa quý vị Phật tử mà thôi. Gặp trường hợp đó, nếu quý vị thiệt hại về tiền bạc hãy liên hệ cơ quan chức năng để giải quyết. Còn nếu quý vị muốn biết rõ thêm chi tiết hãy liên hệ văn phòng chùa Pháp Tạng, số thoại bàn 0283877 3877, số điện thoại di động 0918270732. Rất cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm luôn đồng hành quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng đem tới phần quà yêu thương cho mọi người. Tri ân quý vị Phật tử đã hùng phước thầy chùa cũng như Phật điện, chúc quý vị một đêm an lành và ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời chúng ta hồi hướng nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.